Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, âm thầm cường địch. Nguyên lai Lý Thần khí thân là Kim Duệ Đạo Thể, cực độ nguy cơ dưới tình huống, xúc động trong cơ thể Kim Duệ Nguyên khí, trong lúc vô tình phát ra Kim Duệ Kiếm khí, cái này mới tạo thành như vậy cảnh tượng. Sau đó mang theo Lý Thần khí hai huynh đệ ly khai tiên nhân. Nhưng thật ra là Đại Hoang Kiếm Tông một gã trúc cơ kỳ tu sĩ Đường Thừa. Đường Thừa lúc ấy chỉ là đi ngang qua Bình Sa Thành. Không trung ngự kiếm lúc phi hành, linh thức bắt được một đường tinh khiết huyền diệu kiếm khí, liền chạy tới. Đường Thừa cũng không biết Lý Thần khí phát ra đạo kia khí nhận là Kim Duệ kiếm khí. Nhưng Đường Thừa ý thức đạo cái này đạo kiếm khí nhất định không đơn giản. Một phàm nhân tiểu hài tử, vẫn không có tu luyện bất luận cái gì công pháp dưới tình huống, có thể phát ra một đường uy lực khổng lồ như thế kiếm khí. Cái này bản thân liền không tầm thường. Đường Thừa cứu chữa trọng thương Lý Thần Lương, lại thi triển Trắc Linh thuật phát hiện Lý Thần khí chính là Kim Hệ Thiên Linh Căn. Liền quyết định mang Lý Thần khí quay về Đại Hoang Kiếm Tông, đem làm tiên nhân báo cho Lý Thần Lương, muốn dẫn đệ đệ của hắn quay về tông môn tu tiên lúc, hắn một cái liền đã đáp ứng, đồng thời làm đệ đệ Lý Thần khí cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới tiểu đệ thậm chí có tốt như vậy phúc khí. Tuy rằng Lý Thần khí có chút không bỏ được ca ca, không muốn phân biệt, nhưng trẻ tuổi lão luyện hắn biết rõ cái này là một phần của mình tiên duyên, một cái trở nên nổi bật cơ hội. Đợi đến lúc hắn học đạo hữu thành, nhất định có thể báo đáp bản thân đáng thương ca ca. Lý Thần khí bị đưa đến Đại Hoang Kiếm Tông đã thành môn hạ đệ tử, cũng coi là khổ tận cam lai. Nhưng vận may của hắn xa xa không chỉ hơn thế. Đại Hoang Kiếm Tông trưởng môn căn cứ Đường Thừa miêu tả, cẩn thận kiểm tra Lý Thần khí thân thể, xem xét đạo kia không tầm thường kiếm khí từ đâu mà đến. Hắn kinh hỉ phát hiện Lý Thần khí đúng là Kim Duệ Đạo Thể. Trong cơ thể bao hàm có một đạo Kim Duệ Nguyên khí. Không khỏi hô to tông môn rầm rộ có hy vọng. Đại Hoang Kiếm Tông đối với Lý Thần khí thập phần coi trọng. Quyết định do Đoạn Kiếm Đường chủ Thiết Vô Tình thu làm đệ tử thân truyền. Toàn lực dạy bảo Lý Thần khí. Lý Thần khí tại Đại Hoang Kiếm Tông thời gian qua thập phần thoải mái. Vô luận là sinh hoạt còn trên tu hành đều hữu cầu tất ứng. Chính hắn cũng rất nỗ lực. Trước kia nhận qua vô tận cực khổ, làm cho hắn đã sớm có thành thục tâm trí. Theo đối với tu chân giới biết rõ, đối với chính mình thiên tư rất hiểu rõ. Lý Thần khí biết mình có được cực lớn tiềm lực, vô hạn cơ duyên, tâm trí cương nghị Lý Thần khí. Một lòng tu hành để đền bù mình ở tu đạo vỡ lòng tuổi trải qua đại chưa đủ. Tu vi của hắn cũng là tiến bộ nhanh chóng. Tại tu luyện nhàn rỗi hắn hội thập phần tưởng niệm hắn ca Lý Thần Lương. Lý Thần khí sai người thỉnh thoảng cho Lý Thần Lương đưa đại lượng ngân lượng. Về sau còn đưa võ học công pháp, cùng đan dược. Tuy rằng Lý Thần Lương tuổi đã lớn, học võ thập phần khó khăn. Thế nhưng là ăn đại lượng linh đan rượu dược, võ nghệ bị cưỡng ép đề cao, đạt đến thế tục võ học cao thủ nhất lưu cảnh giới. Về sau có một lần Lý Thần khí xuống núi thăm người thân, đau khổ cầu khẩn đồng hành bảo hộ đại sư huynh của hắn Hà Lực, làm cho hắn hỗ trợ tăng lên Lý Thần Lương học võ cảnh giới. Hà Lực tu vi đã đạt trúc cơ kỳ, pháp lực cường đại, ngày thường cũng thập phần yêu thương tiểu sư đệ Lý Thần khí. Tại Lý Thần khí liên tục khẩn cầu xuống, liền thông qua thi pháp cưỡng ép đem Lý Thần Lương võ nghệ tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Lý Thần khí sai người đưa cho Lý Thần Lương đại lượng ngân lượng, lại đưa võ học công pháp cùng đan dược, còn làm cho người dạy hắn tập võ, vì chính là làm cho Lý Thần Lương ở thế tục không bị người khi dễ. Thời gian qua giàu có thoải mái dễ chịu, thật không nghĩ đến Lý Thần Lương cả ngày trà trộn gió trăng nơi, trầm mê ở nữ sắc bên trong, cũng không tốt tốt lấy vợ sinh con, an cư lập nghiệp, cái này có thể sẽ lo lắng Lý Thần khí, thường xuyên thông qua thư khuyên bảo Lý Thần Lương, thế nhưng là Lý Thần Lương căn bản nghe không vào, càng làm cho Lý Thần khí tức giận chính là hắn ca. ỷ vào võ nghệ cao cường vậy mà đi nổi lên hái hoa hoạt động. Đã thành một gã làm cho người khinh thường hái hoa tặc. Lý Thần Khí mượn thăm người thân cơ hội ra Đại Hoang Kiếm Tông. Ở trước mặt Nghiêm Khắc khuyên can Lý Thần Lương, làm cho hắn thu tay lại không muốn tự tìm quả đắng, rước họa vào thân. Sau khi nghe xong, Lý Thần Lương chỉ bất quá an phận vài ngày, lại tính xấu khó đổi bốn phía hạ dâm tay. Lý Thần Khí không biết làm thế nào, chỉ có thể âm thầm phái người tương trợ. Trong lòng thập phần lo lắng, Lý Thần Khí khổ tư thật lâu nghĩ ra một cái phương pháp. Đã thông quan hệ làm cho Lý Thần Lương đến Đại Hoang Kiếm Tông đảm đương một cái tạp vật quản sự. Như vậy đem hắn thả tại bên người, tựu cũng không bốn phía gây chuyện. Thế nhưng là Lý Thần Lương đã quen tự do tự tại, vô pháp vô thiên sinh hoạt, làm cho hắn an phận thủ thường. Đến một cái không có nữ sắc, không khí trầm lặng Đại Hoang Liệt Cốc đem làm một gã hạ nhân. Hắn nói cái gì cũng không đồng ý. Lý Thần Lương cố hết sức phản đối. Lý Thần Khí cũng không có biện pháp, chỉ có thể phái người thời khắc chú ý hắn ca hướng đi. Nghe tới Lý Thần Lương sắc đảm ngập trời lại động thủ hãn cư quốc An Khang quận chúa, Lý Thần Khí ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức làm cho người cho hắn ca đưa các loại pháp phù, gửi thư làm cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn, đi xa nước tránh né. Trong lòng cầu nguyện Lý Thần Lương có thể vượt qua một kiếp này, trở qua cái này sóng gió, nói cái gì cũng phải đem hắn bắt về Đại Hoang Kiếm Tông, buộc tại bên cạnh mình. Thế nhưng là liền một tháng trước, hắn phái đi nghe ngóng tin tức người, truyền quay lại tin dữ, Lý Thần Lương tại Cao Thương Quốc gặp nạn, bị một cái tên là Lưu Ngọc Tu chân giả chém giết, chết thảm khắp nơi trên đường cái. Nghe được tin dữ về sau, Lý Thần Khí bi thống muôn phần, chỉ cảm thấy trước mắt đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Trên đời duy nhất một người thân, đối với chính mình thập phần thương yêu ca ca dĩ nhiên cũng làm như vậy đi. Đối với cái này cái Lưu Ngọc, Lý Thần Khí là hận thấu xương, thề phải giết chi làm Lý Thần Lương báo thù, liền phái người đi nghe ngóng. Cái này Lưu Ngọc là người nào? Tu vi như thế nào? Vài ngày trước truyền quay lại tin tức, cái này Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông đệ tử bình thường, tư chất bình thường, hiện luyện khí tầng 5 tu vi, tại Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lý Thần Khí lập tức nghĩ tiến đến Cao Thương Quốc, đem cái này đáng giận Lưu Ngọc bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng là hắn sư tôn Thiết Vô Tình đối với hắn quản giáo cực nghiêm, đơn giản sẽ không để cho hắn ra tông môn. Tu hành 6 năm đến, Lý Thần Khí xuất ra qua tông môn 2 lần, đều là về nhà thăm người thân. Lần gần đây nhất ngay tại 1 năm trước, hắn biết rõ vẫn không có hợp lý lấy cớ xuống, Nghiêm Khắc Thiết Vô Tình chắc là sẽ không làm cho hắn ra tông môn nửa bước. Thế nhưng là hắn ca việc này tại đạo nghĩa trên không chiếm được, Lý Thần Khí căn bản là nói không nên lời. Hắn làm Lý Thần Lương làm một việc cũng đều gạt sư môn, chỉ có thể buông tha cho trong lòng cái ý nghĩ này, chờ đợi về sau tìm kiếm thời cơ, đến lúc đó lại ra tay đánh chết người này. Lưu Ngọc, cho ngươi sống lâu vài ngày. Lý Thần Khí nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói. Theo hắn rung rung khóe mắt hãy nhìn ra, hắn đối với Lưu Ngọc có bao nhiêu oán hận. Lúc này Lưu Ngọc còn đang bình an khách sạn uống vào nữ nhi hồng, thưởng thức vài đạo điểm tâm, lộ ra thập phần thích ý. Thật tình không biết bản thân bởi vì chém giết Lý Thần Lương đã kết hậu quả xấu, dựng nên cường địch, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lâm đại nhân, người tìm ta. Vương Luân mang tâm thần bất định tâm tình đi vào Lâm Tử Hà thư phòng. Ngồi, Vương bộ đầu. Lâm Tử Hà mặt không thay đổi nói ra, hôm nay, tìm Vương bộ đầu đến đây, là truyền tin người tuần bộ phòng sẽ gia nhập một gã nhỏ bộ đầu. Không biết Vương bộ đầu có nghi vấn gì? Lâm Tử Hà nói tiếp, những ngày này hắn không muốn gặp lại Vương Luân, nghĩ đến hắn liền tức giận, có thể là mình thu Trương lão bản bạc, sự tình đã kéo vài ngày, cũng phải giúp người làm. Đây là hắn mời Vương Luân đến đây nguyên nhân chủ yếu một trong. Hết chương.